Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn nóng dần dần lắng xuống, Thẩm Nhung được Thịnh Minh Chản bế khỏi mặt bàn. Ngồi vững vàng, Thịnh Minh Chản đứng trước mặt Thẩm Nhung, thân trên nghiêng về phía trước, giúp em chỉnh lại mái tóc rối bời. Dưới ánh trăng, đôi mắt Thịnh Minh Chản nóng bỏng, mỗi hơi thở cùng nhiệt độ, quấn quýt lấy nhau. Mẹ gọi chúng ta mấy lần rồi. Cuối cùng Thịnh Minh Chản lên tiếng trước, không xuống nữa, mẹ sẽ lên đấy. Thẩm Nhung im lặng, hơi nóng trong lòng vẫn chưa tan. Cô nhận ra giọng nói của Thịnh Minh Chản khàn đi vì dục vọng, đó là sự rung động đồng điệu với cô. Không nhịn được, ngẩng đầu lên, lại đặt một nụ hôn lên môi Thịnh Minh Chản. Đôi môi của Thịnh Minh Chản vẫn mềm mại và nóng bỏng như vậy. Thịnh Minh Chản bật cười vì sự bướng bỉnh của Thẩm Nhung. Chị bật đèn lên nhé. Không cần, Thẩm Nhung tựa trán vào vai chị, cả khuôn mặt vùi vào lòng chị làm nũng. Thẩm Nhung nói không cần bật đèn, Thịnh Minh Chản không thể làm trái ý, không bật. Thịnh Minh Chản muốn ôm em, do dự giơ tay lên, rồi lại hạ xuống, cuối cùng đặt lên lưng, nhẹ nhàng vuốt. Thẩm Nhung dựa vào vai chị một lúc lâu, sự bực bội trong lòng và những chiếc gai sắp dựng đứng lên, bị Thịnh Minh Chản xoa dịu thành tiếng thở dài khe khẽ. Thịnh Minh Chản xoa từ lưng lên gáy, xuyên qua mái tóc dày, chạm vào một mảng mồ hôi nóng hổi do nụ hôn vừa rồi. Thịnh Minh Chản, Thẩm Nhung kéo áo chị, dựa cả người, dùng sức áp vào lòng chị, giọng nói run rẩy phát ra từ cơ thể và quần áo của chị. Chúng mình đang làm gì vậy? Nghe thấy tiếng thì thầm của Thẩm Nhung, từng chi tiết của nụ hôn nồng cháy vừa rồi lại tràn vào tâm trí Thịnh Minh Chản. Sự quỷ quyệt của màn đêm phủ lên mọi thứ trước mắt một lớp cảm giác phi lý. Thịnh Minh Chản muốn ánh sáng mạnh hơn xuyên qua bóng tối. Có lẽ như vậy, cô có thể tìm thấy thêm nhiều sự thật an lòng hơn. Đúng vậy, Thịnh Minh Chản nói, chúng ta rốt cuộc đang làm gì vậy? Thẩm Nhung soi gương hết lần này đến lần khác, môi vẫn còn hơi sưng, vành tai ửng đỏ bất thường cũng chưa hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc này, chẳng biết cần bao lâu mới có thể trở lại bình thường. Cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Đại sẽ phát hiện. Thẩm Nhung mở hé cửa nhìn xuống lầu, thấy Thịnh Minh Chản đã ngồi vào bàn ăn. Nói cười vui vẻ với Thẩm Đại. Tốt lắm, Thịnh Minh Chản, vừa làm chuyện xấu với cô xong, đã bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Vậy thì cô che giấu chi nữa? Thẩm Nhung trực tiếp đẩy cửa xuống lầu. Trước đây mùa đông ở nhà cô thường chỉ mặc chiếc váy ngủ, lười bận cả đồ lót, thoải mái tự tại. Hôm nay quỷ thần xui khiến lại thẹn thùng, cố ý khoác thêm chiếc áo khoác rộng bên ngoài, che kín bộ ngực nhấp nhô. Thẩm Nhung vừa xuống lầu vừa nói. Hai người cũng không đợi con mà đã ăn rồi, Thẩm Đại nói. Gọi con mà không trả lời, còn tưởng con ngủ rồi. Thịnh Minh Chản đang giúp chia bánh bao, nghe thấy giọng nói của Thẩm Nhung, ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau, không nói gì, rồi nhanh chóng chuyển đi. Trong suốt quá trình ăn khuya, ánh mắt của hai người vừa trao nhau nụ hôn né tránh. Thẩm Đại hỏi, hai đứa vẫn chưa làm hòa à? Thẩm Nhung cúi đầu ăn bánh bao. Không nói một lời, chỉ hận không thể dùng bát che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Thịnh Minh Chản thấy đôi tay nhỏ ấy vốn đã bớt đỏ lại bắt đầu hồng lên, trong lòng tràn đầy sự đáng yêu của Thẩm Nhung, cúi đầu cười thầm một lúc rồi nói với Thẩm Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con xin lỗi Tiểu Nhung rồi, em ấy tha thứ cho con rồi. Thẩm Nhung liếc Thịnh Minh Chản qua mép bát, thì ra lời xin lỗi của chị là ấn cô lên bàn. Suýt hôn cô đến nghẹt thở. Thẩm Đại cười nói, hai đứa nhóc này, thật không biết nói sao, lúc tốt thì dính lấy nhau như Sam, lúc giận dỗi thì lại làm ầm ĩ như vậy. Thẩm Nhung đặt bát xuống, bỏ lại một câu rồi lập tức bỏ đi. Ai thèm dính lấy chị ta? Thẩm Đại nhìn bóng lưng giận dỗi của con gái, khó hiểu hỏi Thịnh Minh Chản. Ủa dỗ rồi mà, Thịnh Minh Chản, dạ, một tiếng nói, không sao, mặt Tiểu Nhung mỏng, sợ bị trêu. Lát nữa con sẽ nói chuyện lại. Đợi Thẩm Đại đi ngủ, Thịnh Minh Chản lại gõ cửa phòng Thẩm Nhung. Một lúc lâu sau mới nghe thấy đối phương lạnh lùng lên tiếng. Ngủ rồi, nghe thấy Thịnh Minh Chản đi đi lại lại bên ngoài. Thẩm Nhung ôm chặt chăn, nghĩ thầm, nếu Thịnh Minh Chản cứ khăng khăng muốn vào thì sẽ cho chị vào nốt. Kết quả Thịnh Minh Chản để lại cho cô một câu, em ngủ ngon, rồi bỏ đi, khiến Thẩm Nhung cả đêm không ngủ được. Mãi đến gần sáng mới mơ màng chìm vào giấc. Trong mơ, Thịnh Minh Chản lại ôm lấy cô, cảm giác mềm mại và nóng bỏng chân thật đến mức không giống như mưa. Cô và Thịnh Minh chản đã hôn nhau, tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nhìn mọi thứ dưới ánh nắng mặt trời, Thẩm Nhung cảm thấy choáng váng. Bàn học ở ngay cạnh giường, văn phòng phẩm và sách được Thịnh Minh chản nhặt lên, tuy sắp xếp gọn gàng nhưng không phải là vị trí mà cô quen. Không phải là mưa, cô chủ động hôn Thịnh Minh chản, là cô chủ động vượt qua ranh giới đó. Mọi chuyện xảy ra thật, Thẩm Nhung hồi tưởng lại từng chi tiết của nụ hôn đó, lần đầu tiên cảm nhận được khao khát tự phát của cơ thể và sự bồn chồn không thể kìm nén trong sâu thẳm trái tim, cùng với nỗi chua xót không rõ nguyên nhân. Những ngày tiếp theo, Thịnh Minh chản đến công ty của Thẩm Đại để học hỏi, Thẩm Đại dạy cô mọi chi tiết và cạm bẫy trong đàm phán thương mại. Thịnh Minh chản học rất nhanh và chăm chú, ngay cả khi thỉnh thoảng nghĩ đến Thẩm Nhung khiến cô phân tâm, cô cũng nhắc nhở bản thân không được phụ lòng Thẩm Đại đã dạy dỗ, kéo sự chú ý trở lại. Thẩm Nhung đã không thèm nhìn cô mấy ngày, có lẽ vẫn chưa vượt qua được chuyện này. Không sao cả, Thịnh Minh chản tự nhủ, nếu Tiểu Nhung muốn cô lùi lại, cô sẽ lùi lại. Hai người vốn không nên có mối quan hệ như thế. Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Thịnh Minh chản thức khuya dậy sớm ở công ty Thẩm Đại, lại cùng mẹ đi dự tiệc rượu của các ông lớn nhà hát, hiểu thêm về cách thức hoạt động của giới nhạc kịch. Những ngày này cô còn bận hơn cả Thẩm Đại, còn Thẩm Nhung mất ngủ đêm đêm thì phải đến khi mặt trời lên cao mới lết ra khỏi phòng. Hai người sống trong một nhà, nhưng lệch múi giờ, mấy hôm liền không thấy bóng dáng Thịnh Minh chản. Thẩm Nhung không khỏi đoán già đoán non Thịnh Minh chản đang tránh cô. Lại một ngày không gặp Thịnh Minh chản, Thẩm Nhung đi học thanh nhạc về, nhà cửa vắng tanh, chỉ có dì Tưởng đang làm bữa khuya. Cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, gửi tin nhắn WeChat cho Thịnh Minh chản. Chẳng ngon tẹo nào, chị đang ở đâu? Nửa ngày Thịnh Minh chản không trả lời, Thẩm Nhung cũng không tiện tiếp tục gửi tin nhắn, như thể đang bám giết lấy chị. Nghĩ mãi, đành phải gọi điện cho Thẩm Đại. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười nói ở bên Thẩm Đại. Thịnh Minh chản có ở cùng mẹ không? Thẩm Nhung hỏi, có chứ. Thẩm Đại cười với ai đó một tiếng rồi mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để chị nghe điện thoại của con nha. Không cần đâu, nói với chị ta là, con muốn ăn bánh sô-cô-la lava. Thẩm Đại cúp điện thoại, Thịnh Minh chản vừa trò chuyện với mấy người thừa kế nhà hát cùng tuổi trở về. Bà nói liền cô về việc Thẩm Nhung gọi điện đến. Dành con này, Thẩm Đại giờ khóc giờ cười. Có tay có chân mà còn muốn người khác mua cho. Thịnh Minh chản suy nghĩ một lúc, nói. Mẹ, con về trước đây. Không đợi mẹ cùng về sao? Trễ quá cửa hàng bánh ngọt sẽ đóng cửa. Con cứ chiều nó quá, nó hư mất rồi. Hai, con không uống rượu chứ? Lái xe chậm một chút nhé. Vâng, Thịnh Minh chản mua bánh xong. Về đến nhà thì gặp đúng một cơn mưa lạnh bất chợt. Gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ của Thẩm Nhung, một lúc sau, có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng có chút vội vã đó như dẫm lên trái tim Thịnh Minh chản. Khi cửa mở ra, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt như ngọc của Thịnh Minh chản, dù mang theo hơi lạnh của đêm đông, nhưng nụ cười dịu dàng đã sưởi ấm trái tim Thẩm Nhung trong khoảnh khắc. Bánh sô-cô-la chảy trở thành mật hiệu cho cuộc tình vụng trộm của họ. Chỉ cần cô muốn Thịnh Minh chản đến phòng ngủ của mình, cô ấy sẽ đặt chiếc bánh lên bàn vào bữa tối. Một chiếc thìa bạc nhỏ khuấy chậm chậm, phủ đầy sô-cô-la đặc quánh, từ từ đưa vào miệng. Vừa ăn đồ tráng miệng, vừa âm thầm liếc mắt đưa tình về phía người con gái đối diện bàn ăn. Thịnh Minh chản, người nhận được ánh mắt ấy, đã bị phân tâm từ lâu. Thẩm Đại vẫn đang nói đủ thứ về những chuyện nghiêm túc trên thương trường, mà Thịnh Minh chản lại khó có thể tập trung, miễn cưỡng đáp lại Thẩm Đại. Đến tận khuya, Thẩm Đại ngủ, cả biệt thự chỉ còn lại mấy chiếc đèn tường le lói trên hành lang. Ết, chị tới đây. 13 giây sau khi gửi WeChat, Thịnh Minh chản sẽ đến cửa phòng Thẩm Nhung, rất đúng giờ. Không cần gõ cửa cũng không cần nói, Thẩm Nhung biết đó là ai. Tất cả đèn trong phòng ngủ đã tắt. Cửa ra vào cùng cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng không để lọt bất kỳ vệt trăng nào vào phòng. Trong không gian chỉ có hai người biết, cuộc khám phá cấm kỵ lần này đến lần khác diễn ra mất kiểm soát. Mất đi thị giác, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn. Hương thơm của cô bé mồ côi trong đêm khuya bí mật trở thành thức hương quen thuộc nhất đối với Thẩm Nhung. Nó vấy bẩn vực thẳm trong giấc mơ và thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể cô. Cách chương.